Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả, Đông Huyền Thần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 241, chương 241, khách không mời mà đến. Đảo ngư nhân là Grand Line trước nửa đoạn hải tặc tiến về thế giới mới khu vực cần phải đi qua. Hoặc là nói chúng chuyển địa, bởi vì từ quần đảo Sabao đi độ màng tiến về thế giới mới. Nửa đường lặn biển lúc tao ngộ hải lưu có khả năng đối với độ màng tạo thành tổn thương. Không cách nào duy nhất một lần tiến về thế giới mới. Nhất định phải tại đảo ngư nhân trải qua kiểm tra tu sửa. Bảo đảm độ màng hoàn hảo. Từ một điểm này bên trên mà nói, đảo ngư nhân nhưng thật ra là vô cùng trọng yếu chiến lược yếu địa. Tứ hoàng bác gái chiếm cứ nơi đây. Tuyệt không phải chỉ vì nơi đây đặc thù món điểm tâm ngọt. Các người đều quyết định sao? Nhìn xem Jinbi ba người. Rốt ngữ khí yên lặng. Mảy may nhìn không ra sắp thu phục đảo ngư nhân vui sướng. Hắn rất bình tĩnh. Đảo ngư nhân nguyện ý nghe từ ngài hiệu lệnh. Neptune ba người liếc mắt nhìn nhau. Sau đó đi một cái ngư nhân tộc cổ xưa nhất lễ tiết. Trịnh trọng nói. Được. Rốt hơi ngạch thủ, cũng không có đi nói cái gì mỹ hảo tiền cảnh lắc lư ba người. Cũng không nói gì thêm phản bội hậu quả uy hiếp ba người. Tất cả mọi người là người thông minh, riêng phần mình sẽ có giải thích của mình. Không cần người khác đi phân tích, đi đe dọa, mà lấy Jinbi tính cách. Trừ phi Rốt chiến tử, nếu không đảo ngư nhân gần như không có khả năng phản bội. Cái này đem trở thành Rốt một cái mới tín ngưỡng nguyên địa. Sẽ không nhận ngoại giới quấy nhiễu, mà lấy nhân ngư lòng thành kính linh. Rất có thể sẽ có thật nhiều ngoài ý muốn kinh hỉ. Trên thực tế, trước đó tại toàn bộ đảo ngư nhân trực tiếp dưới, trong nháy mắt khuất phục mấy vạn ngư nhân đại quân, đã vì Rốt tăng một sóng lớn tín ngưỡng chi lực, nếu không phải tiếp xuống Dressrosa chiến trường. Có thể muốn vận dụng tín ngưỡng chi lực tác chiến, Rốt hoàn toàn có thể mượn mạnh hóa thân thể. Đảo ngư nhân có chừng 4-500 vạn cư dân, nhân ngư là số ít, ngư nhân là đa số. Neptune giới thiệu đảo ngư nhân tình huống, nhưng bởi vì giao lưu nhận hạn chế, đảo ngư nhân cũng không giàu có. Trên thực tế, nếu là có thể cùng lục địa giao lưu, đảo ngư nhân có rất nhiều đặc sản. Như phẩm chất cao trân châu, đặc thù kim loại các loại. Nói đến đây, Neptune có chút bất đắc dĩ. Ngư nhân tộc tại đại đa số nhân loại trong mắt là dị loại, không bị tiếp nhận, mà nhân ngư tức thì bị coi là giá cao giá trị chân phẩm. Gần như không có khả năng cùng nhân loại bình đẳng giao lưu. Lúc này, thủ tịch thư ký Robin hiếu kỳ hỏi: các ngươi vì sao không ở tại hắn hải vực khai chi tán diệp? Ngư nhân tộc có thể ở dưới biển hô hấp, hoàn toàn có thể tại gần biển sinh tồn, không cần thiết nhốt ở đảo ngư nhân. Cái này, Neptune nghe vậy, nhẹ nhàng thở dài. Một phương diện, đảo ngư nhân là ngư nhân tộc tổ địa. Một phương diện khác, biển cả địa phương khác, thực sự quá nguy hiểm, nhân ngư vẫn còn tốt. Sẽ không bị hải vương, hải thú săn mồi, nhưng ngư nhân liền không đồng dạng. Rốt hai người nghe vậy, lúc này mới hiểu rõ, hải tặc thế giới hải dương là hải vương cùng hải thú địa bàn. Nhân ngư bởi vì không ăn loài cá, trời sinh thân cận biển cả, hải thú nhóm sẽ không tổn thương bọn hắn, nhưng ngư nhân lại không đồng dạng, hội biến thành đồ ăn, mà ngư nhân mới là ngư nhân tộc đại đa số. Đảo ngư nhân vũ lực như thế nào? Robin lườm Rốt một chút, tiếp tục hỏi thăm. Nàng là thư ký, lão bản không quản sự, đương nhiên phải chính mình tới. Neptune có chút xấu hổ, lắm điều không ra lời nói. Đảo ngư nhân quân chính quy là hải vương quân, mà hải vương quân thực lực thực sự có chút dùng mình. Bằng không Neptune nghe phản loạn lúc, cái thứ nhất nghĩ đến hẳn là chính mình xuất quân trấn áp, mà không phải để Jinbi ra mặt. Lúc này Jinbi trầm giọng nói ra, Ngư nhân mặc dù trời sinh lực lượng mạnh hơn nhân loại, nhưng có được có mất, thiên phú tư chất thường thường, trên thực lực hạn khá thấp, rất khó xuất hiện một người địch quốc ngư nhân. Tại hạ đời này nếu là không có cái gì đặc thù kỳ ngộ, không sai biệt lắm cũng đã đến thực lực cực hạn. Rốt nghe vậy, khẽ gật đầu, đây mới là lẽ thường. Tỷ như Hải Vương, mặc dù có cực lớn hình thể, số lượng chủng quần cũng rất khổng lồ, là biển cả chân chính vương giả, nhưng ngoại trừ cá biệt siêu đại hình Hải Vương bên ngoài, cơ hồ đều không có trí tuệ. Ngư nhân trời sinh lực lượng mạnh hơn nhân loại, nhưng tư chất ngộ tính cũng rất kém xa nhân loại thiên tài bối xuất. Quái vật hoành hành, năm người chính trò chuyện lúc, một cái đại thần đột nhiên tiến đến bẩm báo nói, Neptune quốc vương, Big Mom băng hải tặc tới chơi. Hắn lời vừa nói ra, toàn trường lập tức yên tĩnh, Jinbi bọn người đều là lộ ra kinh nghi vẻ mặt, bị cái danh hiệu này chấn nhiếp. Rốt mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng ở trong tối từ suy nghĩ, thời kỳ này, Big Mom băng hải tặc đến đảo ngư nhân, nhất định là vì thu phục đảo ngư nhân mà tới. Nhưng rất đáng tiếc, bây giờ đảo ngư nhân đã trở thành hắn Trảm Long Kiếm Hào địa bàn. Đừng nói tứ hoàng bác gái, chính là chính phủ thế giới tới, hắn cũng sẽ không nhượng bộ. Mắt thấy Rốt vẻ mặt thản nhiên, Neptune bọn người lúc này mới thoáng tỉnh táo lại, rất nhanh ý thức được Big Mom băng hải tặc ý đồ đến, không khỏi có chút lo lắng. Không cần sợ, ta đến ứng đối. Rốt thần sắc bình tĩnh, đơn giản là biểu hiện vũ lực, để cho người ta kiêng kỵ thôi. Tại trên thế giới này, muốn chiếm cứ một khối địa bàn, biểu hiện ra đầy đủ vũ lực là đủ, chỉ là hy vọng đối diện người tới phải cường đại một điểm, nếu không không nhất định có thể gây nên đối diện kiêng kỵ. Hắn mặc dù không sợ tứ hoàng bác gái, nhưng cũng có tự mình hiểu lấy, biết trước mắt chính mình còn chưa đủ lấy ứng đối tứ hoàng cấp tồn tại. Trước mắt hắn, sinh mệnh thuế biến cùng đến tiếp sau một ít vụn vặt lẻ tẻ tín ngưỡng cường hóa, thể phách đại khái hướng phía thần linh thân thể tiến hóa 1/10 trái phải. Cái này 1/10 trình độ tiến hóa, để Rốt lực lượng, không sai biệt lắm có thể cùng hiệp sĩ biển xanh Jinbi đối bính. Chỉ hơi yếu một bậc, tại Rốt đánh giá bên trong, tối thiểu cũng phải tiến hóa đến 3/10 trình độ, mới có thể phối hợp kiếm thuật cùng lôi đình chi lực đối kháng tứ hoàng. Tại mọi người trong khi chờ đợi, không bao lâu, trái đại thần liền dẫn một đoàn người đi vào. Những người này phần lớn vẻ mặt bình thản, nhưng nhìn kỹ lại, nhưng lại có thể từ trong mắt những người này nhìn thấy một tia tự nhiên mà vậy kiêu ngạo. Hiển nhiên, tại tứ hoàng thế lực trong mắt, đảo ngư nhân bất quá là một cái phi thường yếu đuối thế lực. Bọn hắn đến đây thu phục, hoàn toàn được xưng tụng ban ân. Đảo ngư nhân cần phải thiên ân vạn tạ. Nếu không có Rốt tồn tại, một màn này thật đúng là có khả năng phát sinh. Chịu đủ mơ ước đảo ngư nhân, phi thường cần một cái mạnh mẽ chỗ dựa. Dẫn đầu là một cái kim tranh sắc tóc, kiểu tóc tựa như tam xoa hỏa diễm nam tử cao lớn. Rốt một chút liền nhận ra được, Salus Owen, hệ Paramesser Nesu Nomi năng lực giả, cùng tứ tướng tinh đứng đầu Salus Katakuri, Salus Daifuku là tam bào thai. Cho dù là tại cường giả như mây Big Mom băng hải tặc, cũng là một vị ghê gớm chiến đấu thành viên, gần với tứ tướng tinh. Phái dạng này người đến đảo ngư nhân, trình độ nào đó cũng đã chứng minh bác gái đối với đảo ngư nhân coi trọng. Salus Owen vừa mới đi vào Long Cung Thành, liền hơi sững sờ, sau đó nheo mắt lại, ánh mắt lộ ra mấy phần bất thiện, toàn thân càng là bắt đầu toát ra từng tia nhiệt khí. Không khí vặn vẹo, ngươi là ai? Ánh mắt của hắn trực tiếp lướt qua Neptune bọn người, rơi vào rõ ràng ở thủ vị Rốt trên thân. Ta, bọn hắn đều gọi ta Trảm Long Kiếm Hào. Rốt cười nhạt một tiếng. Âu Vân nghe vậy, hơi kinh hãi. Trảm Long Kiếm Hào cái danh hiệu này thật không đơn giản. Chiến hải quân đại tướng, đơn đấu dâu trắng, lực áp dâu trắng các vị đội trưởng. Một loạt chiến tích đều đủ để chứng minh vị này người mới là một cái từ đầu đến đuôi quái vật. Nhưng Âu Vân chỉ là thoáng giật mình, rất nhanh liền thu liễm. Có lẽ cái khác đại hải tặc thế lực hội bởi đó lui bước, sợ hãi, nhưng hắn cũng sẽ không. Nói như vậy, đảo ngư nhân hiện tại là địa bàn của ngươi rồi. Âu Vân từ tình cảnh trước mắt, rất dễ dàng liền phân biệt ra được sự thật này. Bởi vậy ngữ khí có chút sông, nếu như ngươi không nhìn lầm, hẳn là như thế. Rốt bình tĩnh nói, mà nghe lời ấy, Âu Vân tạm thời còn có thể duy trì trấn tĩnh. Phía sau đi theo mà đến bác gái băng hải tặc thành viên, dĩ nhiên đã sôi trào lên, phi thường bất mãn. Bọn họ cũng đều biết nhiệm vụ lần này nội dung, làm sao có thể cho phép có người tại trước mặt bọn hắn hái được quả đào. Nếu là cái khác tứ hoàng thì cũng thôi đi, có thể chỉ là một người mới, có tư cách gì cướp đoạt tứ hoàng băng hải tặc nhìn chúng địa bàn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?